To gan, một tên ngoại môn đệ tử như ngươi lại dám lăng nhục tông môn, đáng chết. Trên khán đài một trưởng lão ngoại mút quát lớn, người này chính là vị trưởng lão Lỗ Nguyên hôm trước không phát lệnh bài cho Lâm Phong. Tông chính là vì có những kẻ như ngươi nên mới dần dần tàn lụi. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Lỗ Nguyên, nói vẻ khinh thường, còn về đệ tử ngoại môn thì đã làm sao, chẳng lẽ đệ tử nội môn rất mạnh sao? Năm người các ngươi, cậy thực lực mình mạnh hơn tàn sát những đệ tử đồng môn, rất uy phong. Có điều các ngươi có từng nghĩ, nếu như có người mạnh hơn các ngươi, thì vận mệnh của các ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào năm đệ tử nội môn vừa giết chết năm người thách đấu, lạnh lùng nói. Tuy tông chủ đã nói quy tắc không được chọn những đệ tử nội môn đã được thách đấu, nhưng ta nghĩ, nếu như ta thách đấu năm người các ngươi thì cũng sẽ không có ai nói ta vụ lợi, tông chủ hẳn là cũng sẽ đồng ý. Lời Lâm Phong vừa dứt, ánh mắt mọi người lại lập tức đổ dồn vào hắn. Hắn muốn khiêu chiến với năm người đứng trong bảng xếp hạng thạch bích sao? Điên rồi, Lâm Phong nhất định là điên rồi. Cho dù Lâm Phong nắm được kiếm thế, có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng đây lại là năm cao thủ linh vũ cảnh tầng 2, chỉ e một lần công kích đã đủ để lấy mạng Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại tuyên bố thách đấu 5 người, không phải điên thì còn là gì. Ngay cả Hàn Man cũng há hốc miệng, cái tên này trong đám đông, Liễu Phỉ cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Phong. Cô tưởng rằng thực lực của Lâm Phong tuy mạnh nhưng thứ càng mạnh hơn chính là về mặt thiên phú, do đó mới muốn chiếu cố Lâm Phong. Chỉ cần cho hắn chút thời gian nhất định sẽ có thể trở thành cường giả, được khắc tên trong bảng thạch bích. Nhưng hiện giờ, nếu hắn muốn đấu với người trong bảng xếp hạng thì vẫn còn có chút hơi miễn cưỡng. Có điều, Lâm Phong lại khiến cô vô cùng bất ngờ. Tên khốn này muốn khiêu chiến cả năm cao thủ trong bảng xếp hạng. Lẽ nào hắn không biết những người đó lợi hại thế nào sao? Khốn khiếp! Trong lòng Liễu Phỉ thầm mắng một tiếng, có người lo lắng cho Lâm Phong. Lâm Phong nhục mà những người này, bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngay cả Nam Cung Lăng cũng có chút bất ngờ, hai bên mày nhíu chặt lại. Không ngờ Lâm Phong lại thách đấu 5 người linh vũ cảnh tầng 2, ngộ nhỡ có sơ suất gì thì cũng không hay. Còn có, Lâm Phong được lão đích thân ban cho thân phận đệ tử nội môn, sao có thể tự xưng mình là người ngoại môn? 5 người, quá nhiều rồi, chi bằng ngươi cứ chọn một người trước. Nam Cung Lăng không muốn để Lâm Phong mạo hiểm, huồng hồ, Lâm Phong lại là người mà hai vị kia coi trọng, nếu như có gì ngoài ý muốn, lão cũng không biết ăn nói thế nào. Không cần, 5 người, cùng lên đi. Lâm Phong dường như không muốn nhận ý tốt, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Ngươi muốn chết ta tác thành cho ngươi, một người là đủ. Một người trong số 5 người cười nham hiểm, Lâm Phong lại dám khiêu chiến 5 người bọn họ. Đúng là không biết điều. Cùng lên đi, ta không muốn thấy hắn sống thêm một giây nào nữa. Văn Nhân Nham chen ngang, những lời vừa rồi của Lâm Phong Lăng Mã Y bất nhân bất nghĩa bất trí. Lăng Mã Y sẽ phản bội tông môn, y đã hận Lâm Phong đến tận xương tủy. Nhằm người tập trung cao rộ, tuy đều muốn đích thân giết chết Lâm Phong, nhưng lời của Văn Nhân Nham khiến bọn họ không thể không nghe. Năm bóng người chuyển động, lập tức nhảy lên sinh tử đài trung tâm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, năm luồng khí tức mãnh liệt trong trước mắt khóa chặt Lâm Phong. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Nhạc Dương. Trên cơ thể gã xuất hiện những vệt sáng tuyệt đẹp, bàn tay đưa ra, hỏa diễm lập tức phát nổ bùng bùng, không trung như muốn bốc cháy. Trưởng ấn hỏa diễm cực lớn oanh kích đánh ra, sóng nhiệt lan tỏa, đồng thời 4 người kia cũng đều phát động công kích. Năm cường giả linh vũ cảnh tầng 2 hợp lực, cho dù không giải phóng vũ hồn, nhưng ngay cả những người bên dưới sinh tử đài cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực mênh mông kia. Còn về Lâm Phong, bị đủ loại công kích bao vây, dường như một khắc sau đã có thể bị tiêu diệt. Nhưng chính vào lúc này, một luồng khí tức mãnh liệt tràn ra, trưởng ấn bá đạo đột nhiên hiện lên, trưởng ấn bao trùm thiên địa, giống như vạn mã buôn đằng. Khí thế vô cùng hoành tráng, tầng cao nhất của bát hoang trưởng, trưởng ấn lấp trời, thiên địa tan hoang. Đám đông trợn trừng mắt, nhìn trưởng ấn vô cùng vô tận dường như xuất hiện từ hư vô, trong trước mắt va chạm cùng những luồng công kích kia, tiếng nổ lớn vang lên không dứt. Nhạc Dương từ giữa đột ngột xông lên, trưởng ấn hỏa diễm không ngừng gia tăng, phá vỡ trói buộc của Bát Hoang Trưởng. Không ngờ thực lực của Lâm Phong lại cường mạnh như vậy, đem Bát Hoang Trưởng vận dụng đến đỉnh cao, nhưng muốn dựa vào một bộ Bát Hoang ấn để đối phó với 5 người bọn họ thì vẫn còn kém xa. Tiếng hét lớn vang lên, một đường sáng rực rỡ lóe lên trong không trung. Vệt sáng này dường như xuất hiện từ bên ngoài vũ trụ, vệt sáng này nhanh như điện chớp, huyền ảo dị thường. Biển lửa xung quanh Nhạc Dương đột ngột dập tắt, biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng trở nên cứng ngắc. Một lát sau, một vệt máu bắn ra từ cổ gã khiến đám đông này giật mình. Bọn họ gần như đã quên mất sở trường của Lâm Phong không phải là trường mà là kiếm. Kiếm xuất, diệt nhân, kiến thế hiện, thiên địa u ám, kiếm quang chiếu sáng cửu châu. Có điều, Bát Hoang Trưởng của Lâm Phong vừa rồi quá mạnh, dựa vào sức lực của linh vũ cảnh tầng 1, có thể vận dụng Bát Hoang Trưởng đến cực hạn, đồng thời công kích 5 cường giả linh vũ cảnh tầng 2, cho nên khi Nhạc Dương quên mất sự lợi hại của Lâm Phong là kiếm, gã đã phải trả cái giá quá đắt, chính là mạng sống, đó là Bạt Kiếm Thuật. Không ít người sau khi đã nhận ra một đường kiếm vừa rồi trong lòng lại càng thêm chấn động. Bạt Kiếm Thuật trước nay bị người ta cho là một võ kỹ vô dụng, nhưng khi ở trong tay Lâm Phong, Bạt Kiếm Thuật lại trở nên cường mạnh như vậy, nhanh như tia chớp, vô cùng kỳ diệu, thần quỷ khó lường. Một đường kiếm đó tuyệt diệu đến nhường nào, chẳng trách Bắc lão coi trọng hắn như vậy. Luận về thiên phú võ kỹ, không ai có thể sánh kịp tên tiểu tử này. Vị trí của Lâm Phong trong lòng Nam Cung Lăng lại cao hơn một bậc. Tu vi linh vũ cảnh tầng 1 mà có thể vận dụng Bát Hoang Trưởng đến cực điểm, lại phát huy được sức mạnh của Bạt Kiếm Thuật. Đây có thật là việc mà một kẻ vừa mới gia nhập đệ tử nội môn có thể làm được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, tội của tông chủ. 4 người khác chặn được Bát Hoang Trưởng lại đều đứng thành hàng ở bên đó, lẳng lặng nhìn cơ thể nằm bất động dưới đất. Nhạc Dương, đệ tử nội môn xếp thứ 17, cũng tức là trong 5 người bọn họ, gã mạnh nhất nhưng lại bị giết chỉ bằng một kích, vừa rồi lại là bọn họ thì cũng chỉ có chết. Lâm Phong còn mạnh hơn so với người mạnh nhất trong số bọn họ, có thực lực giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn họ không dám có nửa chút lơ là, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến họ trở nên cảnh giác. Khi các ngươi dẫm đạp lên tính mạng của người khác, liệu có nghĩ đến tính mạng của mình cũng sẽ bị người mạnh hơn các ngươi dẫm đạp hay không? Tất cả chuyện này đều là do bản thân các ngươi lựa chọn. Lâm Phong vừa dứt lời, bước chân sải ra, kiếm ý mãnh liệt ngập tràn trong không trung. 4 người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có khi bị bao vây trong kiếm ý, bọn họ mới thực sự cảm nhận được luồng kiếm ý này mạnh đến mức nào. Lâm Phong có thật là chỉ biết về một chút kiếm thế. Trong không gian vô hình dường như có một luồng kiếm khí đang gào thét. Theo bước chân Lâm Phong tiến về phía trước, luồng kiếm khí cường mạnh ngút trời, chỉ trực đoạt lấy mạng người. Không thể tiếp tục đợi nữa, luồng kiếm thế này càng lúc càng mạnh, còn khí thế của ta càng lúc càng yếu. Nếu còn đợi nữa chắc chắn sẽ chết. 4 người liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ ý của đối phương, nhất loạt cùng nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế không gì sánh được nghiền ép về phía đối phương, mà chính lúc này, cánh tay hắn khẽ chuyển động, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi không trung. 2 vệt máu đỏ sẫm bắn lên không trung, đoạt mệnh chi kiếm, kiếm xuất, đoạt mệnh. Chỉ thấy cơ thể 2 người xông phía trước mềm oặt, ngã xuống. 2 người còn lại trong lúc công kích đã cố tình giảm tốc độ, lùi lại đúng vào khoảnh khắc Lâm Phong xuất kiếm, bắn đứng 2 người kia. Nhưng bọn họ lại giữ được mạng sống của mình. Mọi người một lần nữa cảm thấy chấn động, đặc biệt là những đệ tử nội môn. Tại sao Lâm Phong lại mạnh đến như vậy? Khí tức trên người hắn chẳng qua chỉ là linh vũ cảnh tầng 1 mà thôi, nhưng ngay cả những cường giả có tên trong bảng xếp hạng cũng không chịu nổi một kích của hắn. Kiếm vừa xuất ra đã lập tức bỏ mạng. Là Tịch Diệt Kiếm Quyết. Tịch Diệt Kiếm Quyết là võ kỹ huyền cấp trung phẩm. Lâm Phong phát huy đoạt mệnh chi kiếm đến cực điểm, lại cộng thêm sức mạnh từ chính bản thân hắn khiến lực công kích của kiếm thế càng cường mạnh.

Điều này khiến Nam Cung Lăng không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào Lâm Phong còn chưa phát huy hết thực lực? Nghĩ đến đây trong lòng Nam Cung Lăng lại có thêm chút kỳ vọng, nói, được, tạ ơn tông chủ. Lôi Ba thấy Nam Cung Lăng đồng ý liền trở nên vô cùng hưng phấn, cơ thể y khẽ run lên, lao thẳng lên không trung, ung dung hạ xuống sinh tử đài trung tâm, đứng đối diện với Lâm Phong. Trận chiến này là trận chiến sinh tử, tông chủ đích thân đồng ý, mọi người đều đã chứng kiến. Lâm Phong, ngươi chết là cái chắc. Lôi Ba cố tình nhấn mạnh từng chữ, giống như sợ Nam Cung Lăng sẽ đổi ý. Lần này Lâm Phong khiến Mạc Tà mất hết thể diện, là Lôi Ba gã đứng ra thay Mạc Tà giải nguy. Nếu như gã có thể giết chết Lâm Phong, sau này Mạc Tà trưởng lão nhất định sẽ trọng dụng gã. Ngươi cũng thật tự tin. Đương nhiên, ngươi chỉ là một tên hậu bối mới gia nhập nội môn, cho dù thiên phú có mạnh, thì trước mặt một cường giả linh vũ cảnh tầng 3 như ta vẫn là quá yếu ớt. Ta thậm chí không cần phóng thích vũ hồn cũng có thể giết ngươi một cách dễ dàng. Nói xong, khí thế trên người Lôi Ba nở rộ, luồng khí thế này cực kỳ cuồng vọng bá đạo. Trên người Lôi Ba, từng đường sáng trắng liên tục chớp nháy, phát ra những tiếng xẹt xẹt giống như tiếng lôi điện. Chênh lệch giữa tu vi linh vũ cảnh tầng 3 cùng linh vũ cảnh tầng 1 là quá lớn, thiên phú cũng không thể bù vào được, cho dù Lâm Phong nắm chắc kiến thế cũng là không thể. Ta có thể nói cho ngươi biết, vũ hồn của ta chính là lôi điện bá đạo, lực công kích vô cùng cường mạnh, nhưng mà ngươi vẫn chưa đủ tư cách để ta phải phóng thích lôi điện vũ hồn. Lôi Ba đưa tay phải lên, đường sáng trắng chớp lóe trong tay gã trông vô cùng đẹp mắt. Lôi điện vũ hồn, lực công kích cường mạnh không gì địch nổi, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, là một loại vũ hồn cực kỳ đáng sợ. Chính là nhờ dựa vào loại vũ hồn này mà Lôi Ba đã có thể đem tên mình khắc lên vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng nội môn khi vừa mới lên linh vũ cảnh tầng 3 không lâu, chỉ kém một bậc nữa là đã có thể lên xếp thứ 20. Bát Hoang Trưởng, Lâm Phong căn bản không thèm nói lời thừa thãi với Lôi Ba, vươn tay đánh ra một trưởng, sáu đạo trưởng ấn hung mãnh xuất ra. Lôi Ba cười gằn một tiếng, hai tay khẽ chuyển động. Sáu tia sáng lôi điện đồng thời nở rộ, oanh kích vào sáu đoạn trưởng ấn kia. Chỉ trong trước mắt, trưởng ấn hoàn toàn bị hủy diệt. Lâm Phong nhảy lên một bước, một luồng kiếm ý vô hình xuất hiện giữa không trung, không có kiếm nhưng lại có kiếm khí, kiếm ý cùng kiếm thế. Hai tay ngẫu nhiên vung lên, lại có sáu đạo trưởng ấn đánh ra, một đi không trở lại. Có điều Lâm Phong biết rất rõ đợt công kích ngẫu hứng này không thể làm lay động được đối phương. Bước chân hắn lại tiến về phía trước, không gian gào thét, kiếm khí gai người, giữa thiên địa rộng lớn chỉ có duy nhất thế của kiếm.